Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, Hỏa Vực Đúc Khí. Hỏa Vực, thân mã ở tầng thứ 8 tìm kiếm một chỗ yên lặng sơn mạch. Lấy đại ma bàn là trận tâm, bố trí một đạo mở hỏa trận, đem 7 màu sương mù ngăn cách bên ngoài. Quan tài đến, thân mã tế ra Độ Thiên Quan. Cùng lúc đó, Bất Tử Thiên Hoàng Ngộ Đạo cổ trà thụ vách quan tài cũng bị lấy ra ngoài. Trong chốc lát, một cỗ hùng vĩ xa xăm khí tức tràn ngập ra, hình như có đại đế từ vạn cổ đi về trước đến, bộc lộ ra vô tận tang thương cùng cổ xưa. Trong hư không hình như có chân long thần phượng đang bay múa, sinh động như thật, tiếng kêu to đinh tai nhức óc. Đế quan quả nhiên không tầm thường. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, những dị tượng này một lần nữa trở nên yên ắng. Trong quan Thái Hoàng Kinh, hình người đạo ngân đã bị hắn gọt cắt bỏ. Loại này đạo ngân vạn thế khó khăn diệt, là Thái Hoàng cả đời chỗ tinh hoa, lúc nào cũng cảm ngộ, được ích lợi không nhỏ. Đinh đương, 7 viên quan tài đinh bị rút ra xuống tới. Đá đinh cổ phác tự nhiên, một tia sát cơ đều không có. Giống như thế gian tục vật, thần vật tự hối, Bất Tử Thiên Hoàng luyện chế đồ vật há có đơn giản. Thân mã đem thần lực rót vào trong đó. Trong chốc lát ánh sáng âm u tràn ngập. Từng tia sắc bén lưỡi dao như vừa cắt cắt hư không. Không gì không phá. Cực phẩm ám khí. 7 đinh đều xuất hiện. Xuất kỳ bất ý. Có thể giết đại năng. Thế nhưng muốn sát thương vương giả. Hay là kém một chút. Đem quan tài đinh thu vào khổ hải. Quan tài đồng thời không có vỡ ra. Mấy trăm ngàn thời gian trôi qua. Ngộ đạo thụ làm lại lần nữa hòa làm một thể. Mặt trên còn có một gốc nho nhỏ cây trà cổ. Tràn ngập từng sợi đạo vận. Xoẹt. Từng sợi 7 màu sương mù bị động đến tới. Rót vào quan tài bên trong. Chỉ là. Trên quan tài hỗn độn sương mù một cái tán phát ra. Tiên vụ lưu truyền. Chỉnh cỗ quan tài giống như là phủ thêm một tầng pháp y. Đem 7 màu lửa cháy mạnh ngăn cách bên ngoài. Nhiễm 2 vị đại đế khí tức. Nước lửa khó khăn xâm. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi bẻ gãy đi. Răng rác, một đạo lưỡi dao lướt qua. Dọc theo vách quan tài dán lại chỗ đánh rớt. Quan tài nứt làm lục đại khối. Loại kia khí tức thần bí lập tức trừ khử. Lượng lớn ngọn lửa 7 màu không hề bị ngăn. Đem nó chăm chú bao trùm. Xì xì, chấm ngoặc kép. Vách quan tài ở ngọn lửa 7 màu luyện hóa phía dưới. Rất nhanh hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng, tản mát ra sinh cơ bừng bừng, sức sống vô cùng tràn đầy. Cùng lúc đó, càng thêm thuần túy khí tức của đạo một cái tán phát ra, làm cho thân mã thần đài trong sáng vô cùng. Trước kia rất nhiều không hiểu nan đề lập tức sáng tỏ. Thần diệu vô biên, ở thân mã khống chế phía dưới, từng giọt chất lỏng màu vàng dung hợp ở Độ Thiên Quan bên trong. Nhuận vật nhỏ im ắng. Quá trình này rất dài. Bất quá may mắn hắc quan cũng không bài xích ngộ đạo cổ trà thụ tinh túy. Độ Thiên Quan bên trên từng đạo thần bí đạo văn dần dần lóe lên. Phía trên đồ án rất sống động. Có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hoa điểu rắn rết, chim quý thú lạ. Còn có từng cái mang theo nước mắt thần linh. Khí tức của thời gian tràn ngập ra. Giờ khắc này. Thân mã giống như nghe được chiến trường gào giết âm thanh. Thảm liệt tuyệt vọng, vô số cường giả che già măng mọc ở chinh chiến. Nhiệt huyết ở bay là tả, đại địa ở rung động. Tất cả đều khó mà danh trạng. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, tất cả ảo tưởng cũng không thấy. Nhưng nhìn hướng Độ Thiên Quan bên trên thần linh đồ khắc lúc. Hắn thân thể cứng đờ, toàn thân lạnh buốt, mồ hôi chảy ròng ròng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận gương mặt chảy xuống. Hắn hoảng sợ phát ra thì thào âm thanh. Thật rơi nước mắt. Nhưng khi hắn dụi mắt một cái lại nhìn lúc. Nước mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là thần linh biến càng thêm sinh động. Sinh động như thật. Loại kia bi thương biểu tình làm người run sợ. Ta ở Cửu Long quan tài bên trên tuyên khắc xuống tới thần linh. Chẳng lẽ ẩn hàm ý nghĩa gì sao? Trong truyền thuyết tiên vương cường giả có thể chiếu rọi chư thiên. Niệm lên tên thật liền có cảm ứng. Những thứ này thần linh sẽ không là chân thực nhân vật a. Tiên khắc nó hình tượng cũng sẽ có cảm ứng. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Thế giới này đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn cũng không đem rơi nước mắt thần linh đồ xóa đi. Bởi vì hắn có dự cảm vạn cổ đại cục chính chậm chậm kéo ra màn che. Ai cũng đào thoát không được. Đã tránh cũng không thể tránh. Không bằng vượt khó tiến lên. Nửa tháng sau, ngộ đạo cổ trà thụ dịch cuối cùng toàn bộ dung nhập độ thiên quan bên trong. Ở quan tài mặt ngoài, hình thành một gốc ngộ đạo trà thụ hình chạm khắc. Đạo khả đạo, phi thường đạo, huyền lại huyền, chúng diệu chi môn. Độ thiên quan hiện tại lúc nào cũng tản mát ra một cỗ thần bí đạo vận. Cùng đạo hợp, cùng ý hợp, đạo ý tường hòa, tự nhiên mà vậy, hắc quan lộ ra càng thêm cổ phác đại khí. Không chỉ như vậy, độ thiên quan sinh mệnh khí cơ càng thêm nồng đậm, mạnh mẽ có lực, tràn đầy tinh khí phun ra, giống như là đang hô hấp, giống như đã có được sinh mạng. Thân mã bước vào trong đó. Nồng đậm tinh khí lập tức tràn vào trong cơ thể, sau đó thuận phế phủ lưu chuyển toàn thân, lại từ lỗ chân lông dâng lên ra, một hít một thở ở giữa, trong hư không truyền đến từng trận đạo âm, huyền diệu vô cùng, thân mã thần đài trong sáng, thân thể như một vòng mặt trời nhỏ, sáng lạn nhiều màu, thể xác tinh thần cùng độ thiên quan cùng một cái tần suất, tựa như là cùng đại vũ trụ vận chuyển ở cùng một cái quỹ đạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiêu động thiên địa pháp tắc. Hô, không nghĩ tới dung nhập ngộ đạo cổ trà thụ phía sau độ thiên quan biến hóa to lớn như thế. Đây quả thực là tu luyện máy gia tốc a. Nạp thiên địa nguyên khí tại một quan tài, mở ta ngộ đạo trí, ở lại đây trăm năm, là đầu heo đều có thể tu thành tinh. Thân mã trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa như trên sườn núi tràn ra hoa loa kèn đan như hoa. Không ngừng cố gắng, hắn thu hồi độ thiên quan, gọi tâm kiếm hạp, nó hồn thể hiện lên màu đỏ. Phía trên không có bất kỳ cái gì đường vân, chỉ có mấy đạo mơ hồ kiếm ấn. Kia là từ kiếm ý in dấu xuống đến. Bất diệt kiếm ý, chu lục hãm tiệt kiếm ý, âm dương kiếm ý, bình loạn quyết kiếm ý. Hay là quá ít, thân mã nhìn qua trước kia rèn luyện hộp kiếm. Trong lòng cảm thán. Chẳng biết lúc nào mới có thể tập hợp đủ ngàn vạn kiếm ý, trở thành Trảm Tiên Hồ Lô như vậy thần khí. Mời bảo bối quay người. Trảm Thiên dưới tà ma, Thánh Nhân đầu lâu, Huyền Hải băng phách, Thanh Viêm ngọc, Hắc Minh thạch, Thiên Tinh thạch, Huyết Long tản một đám thánh cấp vật liệu luyện khí đống đầy đất. Đều là thân mã những năm gần đây tầm u dò xét dày được đến. Đương nhiên quý giá nhất chính là khối kia đạo kiếp hoàng kim. Bảy màu sương mù hội tụ. Không ngừng lan lộn lao nhanh. Tướng không mấy thánh cấp vật liệu bao khỏa. Chi chi âm thanh không ngừng vang lên. Kia là thần tài nóng chảy âm thanh. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Thân mã lấy tâm thần làm chùy. Không ngừng rèn luyện trong đó tinh túy. Trừ bỏ tạp chất. Mỗi một bước hắn đều truy cầu hoàn mỹ. Tâm kiếm hạp mặc dù không phải là chứng đạo chi khí, thế nhưng cũng đem nương theo một đời, tương lai chinh chiến ít không nó. Đồng thời, nó cũng là một kiện đặc thù khí. Nó chỉ lạc ấn thuần túy kiếm ý, lấy ý làm chủ, khiêu động thiên địa đạo tác. Tâm kiếm hạp vì lò, dung ngàn vạn kiếm ý, cuối cùng hóa thành một kiếm, chảm thiên diệt địa. Thời gian từ từ trôi qua, 7 ngày sau. Thánh cấp vật liệu đã nóng chảy, thế nhưng đạo kiếp hoàng kim chỉ là mềm hóa một chút xíu. Hút trượt, thân mã trực tiếp mở cái miệng rộng, bỗng nhiên một hút, đem chung quanh đại bộ phận 7 màu sương mù đều hội tụ vì một đoàn. Đem đạo kiếp hoàng kim triệt để bao trùm, thương thương thương, chấm ngoặc kép, rèn sắt âm thanh lần nữa truyền ra. Thân mã tập trung tinh khí thần rèn luyện đạo kiếp hoàng kim. Nhường nó chậm chạp hóa hình. Nửa tháng sau, cái kia leng keng thanh âm mới ngừng lại được. Hòa làm một thể thần dịch chậm rãi bao trùm tâm kiếm hạp. Chậm rãi rót vào đi vào. Từng đạo sáng chói ánh sáng tỏa ra. Sán lạn chói mát, làm tất cả định hình về sau. Một cái mang theo một chút ánh vàng tâm kiếm hạp giành lấy cuộc sống mới. giống như bầu trời sao sáng lạn mỹ lệ. Hộp bên trên vết kiếm càng thêm rõ rệt, mơ hồ có thể cảm giác ngập trời kiếm ý, khủng bố mà kinh người. Tâm kiếm hạp bên trong không gian càng thêm trống trải, trong đó 99 cái không gian độc lập đều tràn ngập cuồn cuộn kiếm khí. Nếu là đem sinh linh thu đi vào, trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành một vũng máu bùn. Tốt, chờ ngày sau, theo giúp ta giết vào thượng thương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.